ta có thể phục chế thiên phú. Chương 320, phục chế huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mùa thiên đao bí cảnh một cái danh ngạch Diệp Thiên bị tích phân thương thành thông chi đi thiên các phân bộ nhận lấy thiên đao bí cảnh bí mật chìa một cái, thông qua bí cảnh bí mật chìa mới có thể tiến vào thiên đao bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên thông qua truyền tống trận đi tới thiên chiến chủ thành, tiến vào thiên các phân bộ nhận lấy thiên đao bí cảnh bí mật chia. Thiên đao bí cảnh còn có mười mấy ngày liền mở ra, Diệp Thiên cần bản thân đi thiên đao bí cảnh, thiên các có thể sẽ không đưa Diệp Thiên đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thiên đao bí cảnh nằm ở thiên chiến đại lục Hồng Hà Đại Thành phụ cận. Thế là Diệp Thiên cưỡi truyền tống trận trước giờ đi tới Hồng Hà Đại Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Hà Đại Thành là thiên chiến đại lục 72 đại thành một trong, quy mô cùng thực lực không kém gì Tần Phong Đại Thành. Bởi vì thiên đao bí cảnh mở ra ngày còn có một đoạn thời gian, Diệp Thiên liền tại Hồng Hà Đại Thành một tòa khách sạn nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, liền là ở Hồng Hà Đại Thành đi dạo một vòng, tìm kiếm hữu dụng thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay, hắn ngược lại cũng phục chế không ít thiên phú, nhưng đối thực lực của hắn không có gì trợ giúp, chỉ là căn cứ có thể phục chế liền phục chế, không lãng phí phục chế cơ hội, lại nhiều phục chế một số, nói không chừng những thiên phú này về sau liền có chỗ dùng đây. Nhoáng một cái thiên đao bí cảnh mở ra ngày đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rời đi Hồng Hà Đại Thành, chạy tới thiên đao bí cảnh. Bay hồi lâu, hắn rốt cuộc đã tới thiên đao bí cảnh vị trí địa phương. Hồng Hà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Phong Hà thuộc về Hồng Hà nhánh sông, mà thiên đao bí cảnh ở nơi này nhánh sông phía trên. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Phong Hà phía trên từng người võ giả hội tụ ở nơi này bên trong. Diệp Thiên đến đưa tới một số người ánh mắt nhìn chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa, ngươi là cái nào thế lực hậu bối? Có thiên đao bí cảnh bí mật chìa sao? Làm sao một người đến nơi này? Một tên thần cấp con mắt nhìn tới, để lộ ra từng tia không có hảo ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, mi tâm thiên kiêu ấn ký phù hiện. Thiên kiêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia thần cấp xem xét Diệp Thiên thiên kiêu ấn ký, bật người rời đi ánh mắt trong lòng không có hảo ý bật người thu vào. Nếu là Diệp Thiên không có gì lai lịch chỉ là ngoài ý muốn chiếm được thiên đao bí cảnh bí mật chìa, hắn có lẽ còn sẽ cướp đoạt nhưng đối phương là thiên kiêu, hắn có thể không dám xuất thủ, nếu không thì là tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nên vừa rồi tấn thăng vạn pháp thiên kiêu A, một tên đế cấp thanh niên mở miệng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn sang, chỉ thấy cái này tên thanh niên mi tâm cũng xuất hiện một cái thiên kiêu ấn ký, hiển nhiên cũng là một gã thiên kiêu. Từng người đế cấp mi tâm nhao nhao thoáng hiện thiên kiêu ấn ký, hết thảy có 7 tên thiên kiêu tăng thêm hắn lời nói, kia chính là 8 tên thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là vạn pháp thiên kiêu, Diệp Thiên thừa nhận đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là tử thiên kiêu, ta là Lôi Minh Thiên Kiêu, ta là Phong Hư Thiên Kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người thiên kiêu tự báo thân phận, Diệp Thiên sau khi nghe xong, trong đầu hiện lên những ngày này kiêu nhóm tư liệu. Trừ Tử Quang thiên kiêu bên ngoài, cái khác 6 vị thiên kiêu cơ bản đều là nhị tinh thiên kiêu, mà Tử thiên kiêu lại là tứ tinh thiên kiêu, thực lực 10 phần cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 vị thiên kiêu xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên lúc này tới gần vận dụng phục chế thiên phú. Đọc truyện ở tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, từng người thiên kiêu thiên phú tình huống xuất hiện ở Diệp Thiên võng mạc bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ nhiên tất cả đều là huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên âm thầm mừng rỡ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói hai lời, hắn phục chế hai môn huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, chỉ cần dung hợp cái này hai môn huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, hắn đao pháp thiên phú liền có thể tăng lên tới hy nhật cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Diệp Thiên lại tra xét cái khác võ giả thiên phú tình huống, cao nhất cũng chỉ bất quá mới huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú mà thôi, không có hy nhật cấp đao pháp thiên phú, bởi vậy có thể thấy được hy nhật cấp đao pháp thiên phú là bực nào hiếm thấy. Vạn pháp thiên kiêu, người cũng thật cam lòng, người vừa mới trở thành thiên kiêu các một thành viên, trên tay mới 100 tích phân thôi, dĩ nhiên cũng chịu tốn 30 tích phân đến thiên đao bí cảnh. Lôi Minh thiên kiêu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích phân không tốn cũng là lãng phí, huống hồ ta cũng là dùng đao thiên đao bí cảnh đối ta có lớn trợ giúp, tại sao không đến? Diệp Thiên trầm giọng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên thiên kiêu ngươi một lời ta một câu nói xong, thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện 3 bóng người, trên người khí tức 10 phần kinh khủng, rõ ràng là 3 tên chân thần. Bái kiến Hắc Thủy chân thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến Trường Hạc chân thần, bái kiến Kim Diệu chân thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người thần cấp hướng 3 vị chân thần kính đạo. Cái khác thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao hướng 3 vị chân thần vấn an, tuy nói bọn họ là thiên kiêu, nhưng không có nghĩa là liền có thể có được chân thần địa vị. Thiên kiêu chỉ là thụ bảo hộ mà thôi, người khác mới không dám chọc ngươi, nhưng không được chọc giận ngươi, cùng lắm thì không cùng ngươi đánh giao đạo là được, nhưng chân thần không giống, bọn hắn dựa vào là thực lực chân chính, mà dưới còn có bảng đại thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng thần cấp có thể không e ngại thiên kiêu, nhưng lại không thể không sợ sợ chân thần, nếu không một tôn chân thần xuất thủ mà nói cách nghìn vạn dặm đều có thể nhất niệm chém giết một tôn thần cấp. Có thể trở thành chân thần cấp cường giả, hắn thiên phú tối thiểu nhất cũng là vô thượng cấp, có lẽ là hoang cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy chân thần cấp cường giả, rất nhớ biết rõ bọn hắn thiên phú tình huống, nếu là có thể phục chế cửa Tây Hoang cấp thiên phú tu luyện, hắn liền có thể tại độ dung hợp thành cao hơn đẳng cấp thiên phú tu luyện. Chậm rãi tới gần, chỉ cần tới gần 1000 mét, hắn liền có thể tra nhìn đối phương thiên phú tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã trải qua nhích tới gần 1000 mét. Xem xét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thúc giục phục chế thiên phú, tức khắc 3 vị chân thần thiên phú tình huống xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Diệp Thiên mười phần thất vọng. Cái này ba tên chân thần thiên phú tu luyện đều là vô thượng cấp, những thiên phú khác cũng không phải nghịch thiên, một môn thần cấp thiên phú đều không có, có thậm chí còn là ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thiên kiêu nhóm tới nói, những cái này chân thần thiên phú không đáng giá được nhắc tới, chỉ bất quá tu vi rất cao nhiều thôi. Cầu hoa tươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Diệp Thiên tối đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, không thể phục chế đến hoang cấp thiên phú tu luyện ngược lại cũng mười phần bình thường, liền cái này bảy vị thiên kiêu thiên phú cũng chỉ là vô thượng cấp mà thôi, cũng không phải là hoang cấp thiên phú tu luyện trên ngân vũ tinh cũng tất nhiên mười phần hiếm thấy. Tần Tử Huyên ra hẳn là hoang cấp thiên phú tu luyện, nhưng toàn bộ Tần Phong Đại Thành cũng liền như vậy mấy cái hoang cấp thiên phú tu luyện người, hắn căn bản không gặp được một mặt, cũng muốn phục chế bọn hắn hoang cấp thiên phú tu luyện tự nhiên không hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không có thất lạc, hắn lần này dù sao phục chế đến huy nguyệt giấy đao pháp thiên phú, đủ để cho đao pháp mình thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp, cái này còn muốn cái gì không hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua trong chốc lát lại một tên thiên kiêu đến, lần này hết thảy có 9 tên thiên kiêu tiến vào thiên đao bí cảnh. Hư không bên trong truyền đến từng đợt oanh minh tiếng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đao bí cảnh muốn mở ra. Răng rác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian đã nứt ra, một đạo cự đại môn hộ xuất hiện ở thiên không phía trên, đó là một đạo thanh đồng đại môn, phía trên có vô số pháp tắc trận văn. Thiên đao bí cảnh cửa vào lại bị cải tạo thành dạng này, thật là lợi hại thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút kinh ngạc đạo. Cầu đậu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người võ giả xông vào thiên đao bí cảnh. Đột nhiên, một tên võ giả đang hướng vào thiên đao bí cảnh thời điểm, bị một đạo quang mang chấn bay ra ngoài, bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia võ giả rõ ràng là một tên thần cấp võ giả. Làm sao sẽ ta làm sao vào không đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia thần cấp cường giả một mặt mộng bức, người thiên đao bí cảnh bí mật chìa là giả tự nhiên vào không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên khác thần cấp mở miệng đạo, không có khả năng ta bỏ ra giá thật lớn mới mua được, tại sao có thể là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia thần cấp cường giả chừng lớn hai con ngươi, hoàn toàn không dám tin. Ngươi không tin coi như xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác thần cấp dao động lắc lắc đầu, bay vào thiên đao bí cảnh. Mà không cách nào tiến vào, tên kia thần cấp thử mấy lần, đều không có cách nào tiến vào, rất hiển nhiên hắn bí cảnh bí mật chìa thật hay giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, hắn liền nổi giận đùng đùng đi tìm người tính sổ sách đi. Đáng thương gia hỏa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tối đạo, người này coi như đi tìm người khác tính sổ sách, đoán chừng cũng tìm không thấy người. Không có nhất định bối cảnh, căn bản không chiếm được thiên đao bí cảnh bí mật chìa, cho dù từ một ít mương đạo mua sắm mà nói cũng cơ bản đều là giả, rất ít mua được thật.